Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 391: Kinh Thành gửi thư. Trước Tết Trung thu, Thẩm Thị nhận được thư Kinh Thành gửi đến. Đứa nhỏ của Lưu Thị còn chưa sinh ra, nhưng là Tử Vũ cũng là có tin vui. Bà vội đưa cho Tử Tình tin tức tốt của Tử Vũ. Mấy ngày nay, Thẩm Thị và Tăng Thị Tường để ở Tình Viên ăn cơm là ý của Lâm Khang Bình. Tử Tình cũng biết Khang Bình khuyên như thế nào động được Tăng Thị Tường. Như thế rất tốt, chỉ sợ Hạ Thái Thái cũng biết tin tức tốt này, một hồi còn phải chạy tới đây một chuyến đấy. Cái này thật đúng là không chừng là vậy. Nàng nha, chắc chắn là hưng phấn hơn cả ta. Nàng vẫn luôn cảm thán mình ít nhi tử, trong nhà không náo nhiệt đấy. Nương, ngươi nói Tết này tiểu muội còn có thể trở về không? Mặc dù có 3 tháng, nhưng là mùa đông cũng không thể ngồi thuyền được, ngồi xe ngựa lâu thật là không thoải mái lắm. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, ngươi vừa nói cái này, Tết năm nay thật là vắng lạnh rồi. Hai người đại ca ngươi và tiểu tứ, đứa nhỏ mới nhỏ như vậy, vừa mới hơn 3 tháng, qua lại thì bôn ba, lại không ở nổi vài ngày, không bằng để cho bọn họ ở kinh thành mừng năm mới thôi. Dù sao nghe ý của cha ngươi, đầu xuân sang năm ra hiếu kỳ, chúng ta cũng đi kinh thành một chuyến. Thẩm Thị nói. Hai người đang nói chuyện, quả thực là Tiểu Bạch tới đây, Hạ Thái Thái đã tới rồi. Nàng và Thẩm Thị nhìn nhau cười, đi ra ngoài đón bà. Hạ Thái Thái thấy Thẩm Thị và Tử Tình, mặt mày hớn hở cười nói: Thông gia phu nhân cũng nhận được tin hỉ rồi sao? Ta nha thật đúng là vui mừng, hận không thể cũng chạy tới kinh thành đi xem một chút. Ngươi nói xem, bây giờ nếu ở bên cạnh thì thật tốt, muốn ăn những cái gì ta còn không cố tìm được đi. Thông gia Thái Thái yên tâm, có bấy nhiêu người nhà ở đó, trong túi cũng có bạc, còn có thể ướt ức nàng hay sao? Không được, con dâu ta vẫn là một đứa trẻ thôi, mới bao nhiêu tuổi chứ, cũng chỉ có mang theo 2 nha đầu, có thể biết cái gì. Ta cùng lão gia nhà ta đã thương lượng, ta chuẩn bị phái bà tử đi qua, bởi vậy lúc này đến nói một tiếng với thông gia phu nhân, xem ngươi liệu có cái gì muốn dặn dò một tiếng hay không. Thẩm Thị nghe xong sửng sốt, muốn nói cái gì, tiện đà nghĩ đến đây là chuyện của Hạ gia, bản thân cũng không can thiệp quá nhiều, vẫn là thông gia Thái Thái suy nghĩ chu đáo. Chẳng qua là một bà tử này nhà ngươi muốn đưa nàng vào kinh như thế nào đây? Bởi thế tới đây hỏi Tử Tình một chút đây, không biết Tết Trung thu kinh thành bên kia có thể đưa lễ Tết đến cho Tử Tình hay không, muốn cùng vào kinh đi chung. Tử Tình trả lời: Thật đúng là không có người đến đâu, thật là ngại. Thông gia Thái Thái, ta vốn cũng nói rồi, ta chỉ lấy giúp đỡ người khác trong đứa nhỏ vài ngày thôi, đâu có giao tình sâu đậm đâu. Hạ phu nhân nghe xong có chút thất vọng. Có lẽ còn ở trên đường đấy, nếu có người đến, phiền Tử Tình phái người đến nói cho ta một tiếng. Nàng đành phải đáp ứng, chẳng qua đã là 13 tháng 8, Tử Tình phòng trường nhà Tiểu Dực hẳn là sẽ không phái người tới, dù sao mấy người bọn họ cũng không đi được bao lâu. Còn có nàng cũng liên tục nói với Tiểu Dực không cần phải đưa lễ Tết đến nữa. Hạ Thái Thái và Thẩm Thị đang cùng thương lượng nhờ mang những cái gì cho Tử Vũ. Thẩm Thị thực sự không nhịn được nói: Muốn ta nói, 4 ca ca tàu tử của Vũ Nhi đều ở kinh thành. Thông gia Thái Thái cứ yên tâm đi, Vũ Nhi ở tại trong nhà tứ ca của nàng, còn có thể uất ức nàng sao? Còn có Tình Nhi nhà ta ở kinh thành, có cửa hàng có thôn trang, thiếu cái gì không cần Vũ Nhi nói chuyện, mấy ca ca của nàng sẽ tìm đến ngay. Thực ra bà tử này cũng không cần phải đưa đi, Vũ Nhi cũng không phải lần đầu mang thai, trong nhà nhi tử ta cũng là có nha hoàn bà tử, cái khác đều dễ nói. Chẳng qua là vừa rồi Tình Nhi nói với ta, Tết này chỉ sợ Vũ Nhi không về được, một đường xe ngựa sóc nảy, ta thật đúng là không yên lòng. Hạ Thái Thái nghe xong sửng sốt: Ta chỉ lo cao hứng, thế nhưng còn chưa có nghĩ xa như vậy, thông gia phu nhân cũng là nhắc nhở ta, cái này phải thế nào mới tốt đây? Ý của ta là mấy đứa nhỏ nhà ta đều không trở về rồi, Vũ Nhi ăn Tết cùng với bọn họ, không biết thông gia Thái Thái cảm thấy như thế nào. Chờ sang năm sinh đứa nhỏ xong, nữ tế cũng phải trở về đi thi, lại trở về cũng được mà. Hạ Thái Thái nghe xong nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, đành phải nói: Cái này ta phải trở về thương lượng với lão gia nhà ta. Ta nghe nói Thám Hoa Lang nhà ngươi đã ở kinh thành mua một mảnh đất, đang xây phòng ở, nói là muốn mấy huynh đệ tỉ muội mỗi nhà một căn, ngay cả nhà ta cũng có một căn, thực sự là rất cảm tạ. Về sau chúng ta vào kinh cũng có chỗ đặt chân, chỉ là không biết phòng ở này có thể lớn bao nhiêu. Tử Tình nghe xong lời nói của Hạ Thái Thái, nghĩ bà ta chắc là có chủ ý và muốn vào kinh thăm nhi tử cùng với con dâu rồi. Thẩm Thị nghe xong cũng là cười, đại khái cũng nghe ra ý của bà. Vừa muốn nói chuyện thì Thu Ngọc dẫn Mộc Mộc tới đây. Mộc Mộc tháng sau thi đỗ tú tài, bây giờ đã là học đọc sách ở châu học, bởi vậy lúc này Trung Thu được nghỉ phép, đi theo Thu Ngọc tới đây thăm Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Tử Tình biết Mộc Mộc này vừa vào châu học, gánh nặng kinh tế của Thu Ngọc hẳn là phải nặng hơn một chút, bởi vì Mộc Mộc Đỗ Tú Tài là cấp thấp nhất, không có trợ cấp gạo lương thực, phí tổn châu học so với huyện học đắt hơn một chút, mà trước mắt Thu Ngọc còn phải gánh phần lớn thuốc men của Điền Thị. Chu Thị cùng với Tăng Thị Khánh chỉ còn một phần cơm của bà ta mà thôi. Cũng may nhà Thu Ngọc có Uyển Tình và Như Tình giúp đỡ làm chút đồ thêu, cũng có thể trợ cấp một chút chi phí sinh hoạt. Thu Ngọc cũng từ chỗ Tử Tình nhận làm một chút áo lông, coi như Tử Tình gián tiếp chiếu cố nàng, cho nên Thu Ngọc đối với Tử Tình vẫn là tương đối cảm động. Hạ Thái Thái thấy Thu Ngọc đến, hai người vốn là không hợp nhau, lời này cũng không tiện nói tiếp, sợ Thu Ngọc phá, chỉ đành phải dặn dò Tử Tình vài câu, nếu kinh thành có người tới cần phải thông báo cho nàng một tiếng, rồi vội vàng rời đi. Thu Ngọc cũng không ở lại lâu lắm, bất ngờ một tí đã cáo từ. Nàng đi rồi, Thẩm Thị liền nói với Tử Tình: Thông gia Thái Thái này là ý gì? Chẳng lẽ bởi vì nàng muốn đi vào kinh thăm Tử Vũ, nàng muốn một căn nhà lớn nhất? Ta cũng nghe tiểu tứ nói căn nhà lớn nhất này là cho ngươi, nói nhà ngươi nhiều nhi tử, hơn nữa bọn họ là người bên kia, tương lai phòng ở này chỉ sợ còn muốn cho mấy ngoại tôn giữ lại thành thân. Cái này Tử Hỷ đúng là từng gửi thư thương lượng với Tử Tình, nhà nàng nhiều nhi tử, công việc ở kinh thành cũng không ít, hắn nghĩ tương lai mấy đứa thư rể chỉ sợ cũng như mấy người Tử Phúc muốn ở trong sân xây phòng riêng ở cùng nhau, cho nên để lại riêng cho Tử Tình một miếng đất trống lớn. Tử Vũ vốn là không có ý định mua nhà ở kinh thành, bởi vì nàng không có khả năng bỏ lại Hạ gia theo mọi người vào kinh, nào biết Hạ Thái Thái tâm huyết dâng trào, nhất định muốn tống hai người vào kinh tìm Tử Hỷ nương tựa đâu. Tử Hỷ thấy Tử Vũ dẫn theo Hạ Căn Vĩnh vào kinh, suy nghĩ một chút cũng không thể chỉ bỏ sót nàng, liền cho nàng một mảnh đất cắt ra từ chỗ giữ lại làm vườn hoa. Nghĩ thời gian ở kinh thành khẳng định là không lâu, liền để lại một nhà cỡ tam tiến, người một nhà cũng đã rất đủ rồi. Nương, những cái đó tiểu tứ hắn đều sắp xếp xong, phòng ở đã xây xong rồi, Hạ Thái Thái nói cái gì đi nữa, người cứ chối nói không biết, lòng người này lúc nào cũng không thấy đủ. Tử Tình càng ngày càng không vừa lòng với bà ta. Nàng cùng với Thẩm Thị nói chuyện một lúc, Khang Bình đã từ khăn trang trở về. Thẩm Thị liền cáo từ: Trung thu này Tiểu Dực quả thực không có lưa lễ Tết tới. Tử Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này vẫn là nghe lò lời của Tử Tình. Đêm trung thu, nàng cùng với Khang Bình ở trong đình ngắm trăng, nàng không khỏi nhớ tới mấy đứa nhỏ kia. Tử Tình nói đến Tiểu Dực với Lâm Khang Bình, hắn liền cười nói: Sao ta thấy ngươi tựa hồ có chút mất mát vậy, có phải không bỏ được hay không? Nàng vươn tay nhéo hắn một cái: Ta mới không phải không bỏ được đâu, chỉ là nghĩ tới đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẹ ruột, cũng không biết có mẹ kế này, có thể có mấy phần thật lòng đối với hắn đây. Nghe nói đệ đệ muội muội của hắn còn không ít đâu. Khang Bình thừa cơ bắt được tay của Tử Tình, kéo nàng vào trong lòng hắn, cúi đầu vuốt ve mặt của nàng. Dưới ánh trăng, so với ban ngày càng trẻ tuổi kiều mị hơn. Hắn còn nhớ rõ ràng hơn 10 năm trước, lần đầu tiên mình nâng mặt của nàng, tâm động không thôi cũng hoảng hốt không thôi. Bây giờ đã trải qua hơn 10 năm, tâm động vẫn còn đang. Nàng vẫn là người duy nhất dưới đây lòng hắn có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Lâm Khang Bình bởi vậy nói: Có tâm tư này quản hắn, không bằng nghĩ tới muốn ta cùng ngươi làm những cái gì đi. Ta đã nói rồi, ta muốn đền bù cho ngươi thật tốt. Hắn nói xong kìm lòng không động mà đặt môi lên Tử Tình. Lời nói của Lâm Khang Bình phối hợp với động tác trên tay trên miệng, mặt Tử Tình có chút đỏ. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày cũng chỉ ra ngoài có 1-2 canh giờ, thời gian còn lại là làm ổ tờ trong nhà, tốn 1 canh giờ ở thư phòng xử lý công việc các nơi, sau đó cùng với Tử Tình viết sách, cùng với bọn nhỏ chơi đùa. Tóm lại cơ bản là không rời khỏi tầm mắt của Tử Tình, cuộc sống cũng là thích ý. Nàng cảm thấy mấy ngày nay ngọt ngào giống như là lần đầu kết hôn. Tử Tình nhìn ra được hắn thực sự muốn bù đắp cho nàng và các con. Trung thu qua đi, Thẩm Thị lại bắt đầu bấm ngón tay tính ngày sinh của Lưu Thị và Phó Thị, ngắm trong thư của Tinh Thành gửi tới, mỗi ngày đều phải tới đây cùng với Tử Tình nhắc tới một hồi mới thôi. Nói cái gì mà Lưu Thị tốt nhất vẫn là có thể sinh nhi tử, có 2 nhi tử trong lòng cũng có đảm bảo hơn. Dù sao đứa nhỏ của Lưu Thị cũng không ít, tuổi cũng lớn rồi, phòng trường đây cũng là đứa nhỏ cuối cùng của Lưu Thị. Tử Tình biết đây là bởi vì điều kiện chữa bệnh ở cổ đại kém, ai cũng không cam đoan đứa nhỏ có thể trưởng thành, huống chi nhi tử của Tử Phúc bây giờ mới có 3 tuổi, cách trưởng thành còn xa lắm. Nương, đại tộc cũng mới không đến 30 tuổi đâu, đâu có nghiêm trọng như nương nói, muốn sinh đứa nhỏ vẫn là có thể sinh được mà. Nàng là vì có 4 nhi tử mới nghĩ tới không cần đứa nhỏ, hơn nữa Khang Bình cũng là không muốn nàng chịu khổ. Thế Tử Tình xin yên nhiên xong bèn tìm nhạc phụ của Tử Tân kê một thang thuốc uống. Cuối tháng 8 cuối cùng Thẩm Thị cũng nhận được thư của Tử Phúc. Lưu Thị quả thực là sinh 1 nhi tử, còn chờ Tăng Thị Khánh đặt tên. Thẩm Thị biết được vội vàng niệm Phật dâng hương. Tử Hỷ gửi thư là 10 ngày sau, nữ nhi của Tử Hỷ nhỏ hơn nhi tử của Tử Phúc 10 ngày, hắn cũng là nam nữ song toàn rồi. Bà tất nhiên là vui mừng, cũng là niệm Phật dâng hương, vì thế còn đặc biệt đi Thanh Nguyên miếu một chuyến, cầu phúc cho 2 đứa nhỏ này. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé.

hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Nói lý ra, nàng tới bái phỏng cũng không quá đáng. Chẳng qua là vì sao lúc Tần đại nhân vừa nhậm chức không có tới, qua hơn nửa năm mới nhớ tới đến thăm nương. Chẳng lẽ là có việc gì cầu tiểu tứ sao? Tiểu tứ mới là người mới, hẳn là còn chưa có nhân mạch gì đâu, Lâm Cang Bình phủ định. Ôi, đoán đến đoán đi có ý nghĩa gì? Dù sao không đến vài ngày người ta cũng đã tới. Chúng ta à, vẫn là nên chờ người ta tới rồi lại nói. Có lẽ cũng chỉ là một cuộc bái phỏng thuần túy mà thôi. Lâm Cang Bình vuốt cổ bà vai Tử Tình cổ vai, chậm rãi xoa bóp cho nàng. Bởi vì nàng nói mấy ngày nay ngồi viết sách mãi vai có chút đau, hắn nghe xong ghi làm tạc dạ, rảnh rỗi giúp Tử Tình xoa bóp mấy cái. Không nói suy đoán của Tử Tình và Lâm Cang Bình, Thẩm Thị về nhà nhắc tới việc này với Thăng Thị Tường, hắn cũng là trăm mối không có cách giải. Chẳng qua hắn không biết là không phải chi phủ Chi Châu muốn đến mà là một nữ nhân đến thôi. Bèn nói với bà, một nữ nhân đến hẳn là không phải có chính sự hoặc là đại sự gì đâu, chỉ là muốn cùng chúng ta kết giao một chút mà thôi. Người cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều. Ta nghe nói những phu nhân thái thái quan trường không có việc gì đều thích xuyến môn kết giao lẫn nhau, ngươi chưa từng nghe đại tức phụ các nàng nói qua sao? Thăng Thị Thường vừa nhắc nhở, Thẩm Thị cũng nghĩ đến những ngày ở Hoa Liên kia cũng không chỉ quen biết Hạ thái thái, ngoài ra còn có mấy vị thái thái cũng mời ăn cơm và tới cửa bái phỏng, Lưu Thị đều ra mặt tiếp đón. Bà mở rộng tâm ra nên gọi Thạch bà tử thu dọn cẩn thận trong nhà một phen, lại tìm Tử Tình cùng với tiểu tử quyết định mấy thực đơn, sợ đối phương ngộ nhỡ chịu ở lại ăn cơm bớt cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Thu xếp xong những thứ này, Tần phu nhân cũng là 3 ngày sau tới đây. Trước khi đến, phó phu nhân phái người đến đánh tiếng với Thẩm Thị. Thẩm Thị đã sớm đón Tử Tình tới đây, nói là giúp đỡ đãi khách. Nàng thuận tiện dẫn theo Tiểu Phấn cùng với Tiểu Lục qua. Sáng sớm Hạ thái thái cũng nhận được tin tức liền chạy tới, phòng chừng là phó phu nhân đưa tin cho bà. Thẩm Thị cùng với Tử Tình đang chuẩn bị hầu bao thưởng cho hạ nhân của Tần gia, hỏi ý kiến của Hạ thái thái. Trong một cái hầu bao thả một lượng bạc. Lúc Tần phu nhân các nàng vào cửa cũng không có tiền hô hậu ổng, chỉ dẫn theo một thiếp thân bà tử của mấy nha hoàn, ngoài ra còn có 2 gã sai vặt đánh xe ngựa. Nàng đánh giá Tần phu nhân một cái, khoảng 40 tuổi, tầm tuổi với phó phu nhân, bảo dưỡng không tệ, nói vậy đã biết Tăng gia đang trong hiếu kỳ. Quần áo tương đối mộc mạc, trên người là một chiếc áo dài gấm thân đối biên rộng màu lam nhạt, dưới người là một cái váy dài xếp bạc ly, tóc búi thành búi tròn đơn giản, chỉ cắm một cây châu thoa 3 đuôi. Thấy Thẩm Thị cùng với Tử Tình ở cửa nghênh đón, vội vàng nhanh tiến lên. Thẩm Thị đang muốn hành lễ, Tần phu nhân đã vội đỡ lấy một phen. Thực ra sớm nên đến thăm Tăng phu nhân rồi, chẳng qua là lão gia nhà ta vừa mới đến, rất nhiều chuyện đều không muốn thu xếp gọn gàng, kính xin Tăng phu nhân thứ lỗi. Bây giờ tốt rồi, về sau chúng ta trước lạ sau quen, không có việc gì có thể thường xuyên qua lại. Thẩm Thị cũng vội cười nói, không dám nhận, nói lý ra cũng là ta nên đi thăm hỏi phu nhân, chẳng qua tình huống nhà ta đặc thù cũng không ra được cửa, đành phiền phải phu nhân đại giá rồi. Tần phu nhân chuyển hướng sang Tử Tình, nàng vội hành lễ. Tần phu nhân lôi kéo tay của nàng, đây là nữ nhi nhà ngươi đi, nghe nói việc làm ăn của nữ tế cũng không tồi. Tử Tình có chút buồn bực sự nhiệt tình của Tần phu nhân, nào có lần đầu tiên gặp mặt đã nắm tay rồi, chỉ đành phải gượng cười nói, chỉ là sống qua ngày mà thôi, không đáng nhắc đến đâu. Tần phu nhân nghe xong đưa tay một cái, bà tử bên người vội đưa tới một cái hộp xinh xảo. Tần phu nhân mở ra đưa cho Tử Tình, đây là lễ gặp mặt trưởng bối cho vãn bối, không thể từ chối. Nàng nghe xong chỉ đành phải nhận lấy, là một đôi vòng tay dương chi thượng đẳng thế nước không tệ, xem ra trước khi Tần phu nhân đến cũng đã tìm hiểu trước rồi, biết bên người Thẩm Thị có một nữ nhi theo cùng. Sau đó mọi người vào nhà, phân chủ khách vào chỗ ngồi. Thẩm Thị giới thiệu Hạ thái thái một chút, Tần phu nhân cũng là chào hỏi rất nhiệt tình. Ta thường nghe nói phó phu nhân nhắc đến Tăng phu nhân, hôm nay vừa thấy phu nhân quả là mặt mày hiền hậu, vừa thấy chính là lương thiện rộng lượng. Ta nha, lần đầu tiên thấy phu nhân đã không giống người xa lạ, trái lại giống như tỷ tỷ nhà bên, nhiều năm không gặp. Phu nhân nếu không chê, ta liền gọi thằng phu nhân là tỷ tỷ vậy. Tần phu nhân cười nói, Thẩm Thị thấy vậy xua tay, thế thì không dám, ta chỉ là một bà tử nông thôn, cái gì cũng không biết, đúng là chiếm tiện nghi của phu nhân. Vậy thì có sao, ta không phải là cũng vẫn gọi là thông gia phu nhân là tầu tử sao? Theo ta nói, như vậy cũng được, thông gia tầu tử lớn hơn mấy tuổi, gọi tỷ tỷ cũng là có vẻ thân thiết. Phó phu nhân cười nói, thực ra trong lòng phó phu nhân cũng có chút nghi vấn. Nàng nhìn ra được chi phủ phu nhân là thật là muốn thân cận cùng Thẩm Thị, hơn nữa vừa đến đã hết sức nhiệt tình với Tử Tình, cũng là điều nàng không nghĩ tới, cho nên nàng liền thuận đẩy ra một phen. Tần đại nhân lại là người lãnh đạo trực tiếp của trượng phu nàng, quan hệ tốt có thể không có ích sao? Tử Tình thấy Tần phu nhân nhớ tới Vương Hy Phượng khéo léo, nào có lần đầu tiên gặp mặt đã vội vàng nhận tỷ tỷ đâu, phương diện này nhất định là có chỗ nào không đúng, trên đời này nào có yêu hận vô duyên vô cớ được đâu. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé.

giống như người tại giờ không có chỗ được trọng dụng, bèn lấy chúng ra ngoài bày biện. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, cuối cùng cũng đụng phải một người biết hàng. Tam phu nhân nhìn âm thầm kinh hãi, mấy thứ này hẳn là cũng không phải là nhà bình thường có được. Chẳng qua bà cũng không hỏi nhiều, chỉ là xác định một việc, đó chính là của cải cùng với bối cảnh của Tử Tình hẳn là giàu có hoặc là hơn Thẩm thị nhiều, bởi vì ở chỗ Thẩm thị bên kia bà cũng không có nhìn thấy thứ đáng quý giá đứng đắn gì. Thẩm thị thấy Tần phu nhân cầm bộ khắc gỗ tranh sơn thủy bằng gỗ hoàng dương lên nghiên cứu, liền cười nói: cái này là tam nhi tử nhà ta luyện, từ nhỏ hắn đã thích khắc đao, gặp cái gì đều khắc lên trên mấy nhát. À, không nghĩ tới Lệnh công tử còn có tay nghề này, thật đúng là không tệ, có chút thú vị, ngày nào đó gặp mặt nhất định phải đòi mấy thứ. Phu nhân còn không biết à, tam công tử nhà Thông gia phu nhân ta đã tinh không điêu thắc, nhị công tử tinh thông thư pháp, phu nhân nếu cảm thấy hứng thú với những thứ này, ngày khác ta làm chủ bởi một bàn tiệc rượu ở Phong Di Cư, nơi đó cũng không có không ít, phu nhân có thể tha hồ lựa chọn. Hạ Thái Thái nói: Phong Di Cư là cái mà lấy danh lâu các nơi đặt tên nhân nhã gian, bên trong đều là thư pháp, bố trí vô cùng lịch sự tao nhã đó sao? Đúng vậy, xem ra phu nhân đã đi qua rồi. Thế thì còn không có, chỉ là nghe nói, cái đó cùng nhà tỷ tỷ có quan hệ sao? Tầm phu nhân hỏi Thẩm thị. Là nhị nàng dâu nhà ta cùng với nhà mẹ đẻ nàng hùn vốn mở ra. Nhị nhi tử của ta thích thư pháp, từ nhỏ đã thích luyện chữ, bởi vậy thi vài lần không trúng, đành muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt, cũng không biết hai đứa chúng nó lăn lộn qua thế nào, đặt đồ ở trong quán ăn cũng chỉ là tính bớt việc thôi, một năm có thể thu được mấy lượng bạc đã không tồi rồi, đâu thể trông vào nó nuôi dưỡng gia đình. Vậy cũng không nhất định đâu, chuyện sau này có thể nói chính xác, nếu không làm sao nói tỷ tỷ là người có phúc khí, bạn nhỏ đều là người có tiền đồ chứ, người đọc sách trong thiên hạ nhiều như vậy, nhà tỷ tỷ tạo ra hai tiến sĩ đã rất tốt rồi, không nghĩ tới hai đứa nhỏ khác cũng xuất sắc như vậy. Nghe các ngươi vừa nói cái này, ta cũng thật là muốn nhìn một chút cho biết. Không bằng tỷ tỷ ngày nào đó ta làm chủ mời một nhà tỷ tỷ cùng với mấy nhà này đi Phong Di Cư tụ hội đi. Không được rồi, ta bây giờ thực sự là không thích hợp ra ngoài dự tiệc lắm đâu. Ta tạ phu nhân, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ quấy giày. Tần phu nhân nghe xong cũng không khuyên nhủ nữa, cũng may lúc này Tử Tình đã đi vào, cơm đã dọn xong rồi, Căng Bình mang theo mấy đứa nhỏ cùng với Tăng Thị Tường ở phòng ăn, nàng cùng bốn người Tần phu nhân ngồi xuống ở gian phòng phía tây luôn. Nha hoàn bà tử phái đi phòng ăn, Tần phu nhân gặp Thư Ngạn cùng với Thư Ngọc cũng thêm một phần lễ gặp mặt. Hai đứa nhỏ sau khi hành lễ nói lời cảm tạ đi ra ngoài luôn. Tần phu nhân cười nói: mấy đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết có giáo dưỡng, tự như công tử xuất thân thế gia. Phu nhân cũng thật biết nói đùa, ta và tướng công cũng là bạch đinh chính cấm, chúng ta là nhà nông dân không hiểu quy củ, phu nhân phải tha thứ nhiều hơn. Nhìn xem, không phải là ta nói ngươi một câu như thế ngươi đã ra vẻ đi, ngươi nếu là thật không hiểu quy củ, ngày mai ta tìm một người lợi hại đến cho ngươi, dạy ngươi một trận ra trò, ta xem ngươi dám kêu khổ sao. Phó phu nhân cười nói. Tử Tình nghe xong vội cầm bình rượu mời các trưởng bối: thím vẫn là tha cho ta đi, ta cũng không có ý định ra khỏi nhà, cùng lắm cũng chỉ là chơi cùng với mấy vị trưởng bối vài vòng thôi, học cái này làm gì, không đâu tìm tội cho mình chịu. Mọi người nghe xong đều cười, đúng là lời này. Cơm xong, Tần phu nhân ở lại uống một ly trà rồi cáo từ đi về. Phó phu nhân đành phải đi cùng. Hạ Thái Thái thấy vậy cũng đi rồi. Thẩm thị nói với Tử Tình: ngươi cũng mệt mỏi nửa ngày, nghỉ ngơi tử tế, có việc lát nữa rồi nói. Nàng ôm Yên Nhiên chơi ở trên kháng một lúc, Khang Bình cũng đi vào hỏi: vì sao Tần phu nhân lại ở ăn cơm nhà chúng ta? Tử Tình kể lại một lượt những việc xảy ra sau khi Tần phu nhân vào cửa. Khang Bình nghe xong cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của đối phương muốn làm cái gì, hai vợ chồng cũng lời đi suy đoán. Nàng ngáp một cái thật to, Khang Bình với Yên Nhiên đi ra ngoài. Việc Tần phu nhân tới chơi rất nhanh đã bị Tử Tình quẳng ra sau đầu. Phu nhân nhà quan lớn như vậy, làm sao có thể có mưu đồ với một thôn phụ như mình chứ? Dù chắc thực sự có động tĩnh gì, nàng cũng chỉ có thể chờ Tần phu nhân ngả bài. Thời gian rất nhanh đã đến hạ tuần tháng 9. Thời gian này, Phó phu nhân và Hạ Thái Thái cũng là từng đến thăm Thẩm thị và Tử Tình. Chẳng qua nhắc tới Tần phu nhân, Phó phu nhân nói là hình như đi vắng rồi. Thẩm thị và Tử Tình cũng không để ý lắm. Khang Bình đang bận rộn muốn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tử Tình. Thẩm thị cười nói hắn nhiều chuyện, nào có sinh nhật hàng năm như Tử Tình tuổi này. Chẳng qua thấy hắn quan tâm Tử Tình, bà cũng là cười cười mà thôi, trong lòng vẫn là vui mừng cho con gái mình. Chẳng qua rốt cuộc sinh nhật của Tử Tình vẫn là không qua được vui, bởi vì năm Khang Bình nhận được thư của Việt Thành gửi đến. A Thổ gửi thư nói bởi vì mấy cổ đông ở Việt Thành muốn rút khỏi cổ phần, sự việc lớn như vậy A Thổ không dám làm chủ, chỉ đành phải bảo Lâm Khang Bình qua một chuyến. Lúc đó hai người đang muốn thu dọn đồ đạc đi tranh biên, hắn ôm lấy Tử Tình nói: được được, vốn là nói không ra cửa nữa, muốn vui vẻ cùng ngươi trải qua sinh nhật cũng không được. Không nghĩ tới người định không bằng trời định, không bằng chúng ta hay là cứ theo nguyên kế hoạch đi qua ở một đêm. Thôi đi, chỉ một ngày dày vò cái gì chứ, vẫn là ở cùng với bọn nhỏ đi, mấy vị đại nhân này đang yên đang lành, vì sao phải rút khỏi cổ phần, chẳng lẽ là có yêu cầu khác cao hơn? Ai biết được, không không còn cách nào khác, ta chỉ đành phải tự mình qua một chuyến thôi. Nếu thật ra đưa ra yêu cầu không ăn phận gì, ta cũng phải châm trước một chút. Thực sự không được, đành phải cho ra, chỉ làm như trước kia thôi. Từ Tình gật đầu nói, đúng vậy, thà rằng bớt chút quan tâm, bạc là kiếm không hết, tiền hoa hồng cho xưởng thủy tinh bên kia cũng đã đủ tiêu rồi, huống chi chúng ta còn những cửa ruộng hàng ruộng đất kia. Bạc không mua được tuổi trẻ thanh xuân, nàng cũng không muốn cách xa Lâm Khang Bình lâu như vậy. Hắn cũng biết tâm tư của nàng, đáp ứng nhất định đi nhanh về nhanh. Nàng thì vội vàng sửa sang chuẩn bị quần áo cho hắn đi xa. Sáng sớm ngày hôm sau, Khang Bình dẫn theo Lâm Phúc cùng với Thẩm Bảo Phúc cưỡi ngựa chạy tới Biệt Thành. Nghe Lâm Khang Bình nói cưỡi ngựa mất tầm 2-3 ngày là có thể đến. Thẩm Thị nghe hắn lại đi Biệt Thành, liền nói, việc buôn bán này cũng không phải là dễ làm như vậy. Muốn ta nói, thà rằng kiến ít hơn một chút, an ổn hơn thôi. Cuộc sống của các ngươi bây giờ không kém, tội gì mà liều mạng như vậy. Ta nghe Phó Phu Nhân nói, phủ nhà An Châu lại tăng thêm lượng hàng từ Khang Trang. Sản phẩm trong nhang của các ngươi không lo nguồn tiêu thụ, một năm cũng có mấy ngàn lượng bạc. Hơn nữa tiền hoa hồng tiểu tứ đưa cho ngươi còn chưa đủ cho ngươi tiêu sao? Ta còn biết bạc thu được từ tranh viên một năm cũng không ít, cũng còn có cửa hàng cùng với ruộng nước, thà rằng bớt quan tâm chút đi. Thẩm Thị có chút lo lắng của Thẩm Thị. Lâm Khang Bình này có bạc, chạy ở bên ngoài suốt, một năm có đến mấy tháng không ở nhà. Hắn nhìn qua là đối với Tử Tình không tệ, nhưng hai người tách ra lâu như vậy, nam nhân ấy không dám đảm bảo có thể giữ được mình không ăn vụng thịt. Lúc nào ngộ nhỡ có cái gì ngoài ý muốn, Tử Tình có thể được không đủ nổi mất. Nhưng nói những lời này bà cũng không tiện nói tỉ mỉ cho Tử Tình, sợ nói ra trong lòng nàng càng sốt ruột. Tử Tình tất nhiên không biết tâm tư của Thẩm Thị, còn tưởng rằng bà lại bị lo lắng cho Lâm Khang Bình, bèn trả lời, ta cũng là ý này, xem hắn lại nói như thế nào. Ta đoán không chừng là kiếm đủ tiền vốn về, hắn khó có thể thu tay lại. Dù sao đặt toàn bộ tích cóc những năm này lên, trong lòng hắn nhất định là không cam lòng. Thẩm Thị nghe xong thở dài, suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi cảm thấy Khang Bình có thay đổi gì không? Thay đổi gì? Nương chỉ phương diện nào? Tất nhiên là cảm tình của hai người các ngươi, cái khác ta quản được sao? Tử Tình vừa nghe hé miệng cười, nương cũng thật là, con người hắn ngươi còn không tin được sao? Ta không phải không tin được hắn, chỉ là lo lắng nam nhân có khi bị tránh khỏi không bị kích thích, làm sai chuyện, đừng có như A Công của ngươi. Mặc dù không phải là ý muốn của hắn, nhưng là lúc thật sự phải gánh trách nhiệm, trong lòng ngươi cũng thống khổ. Ngươi còn trẻ đó, cứ không ở nhà nửa năm như vậy, trong lòng ngươi có thể yên tâm sao? Nàng nghe xong không nói, suy nghĩ một chút rồi nói, nương, ta tin tưởng hắn, cũng không nên nghi ngờ hắn. Thẩm Thị thấy nàng nói như vậy liền thở dài, không nói đề tài này nữa. Không nói hai người đang ở trong phòng nghi tam nghi tứ, đương nhiên nghi vấn của Từ Tình là không biết rốt cuộc việc Thành đã xảy ra chuyện gì, mà không phải là nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Giữa phu thê kiên kỵ nhất là nghi kỵ nhau, nàng không muốn tìm phiền toái cho mình. Thần Vô Nhân đột nhiên tới nhà, như thế làm cho Từ Tình và Thẩm Thị muôn phần ngoài ý muốn. Đương nhiên đi cùng còn có Phó Phu Nhân cùng với Hạ Thái Thái. Tần Phu Nhân vừa vào cửa đã nói, ngượng ngùng, ta ra khỏi nhà một chuyến, vốn là muốn mời mọi người đến nhà ta họp gặt, ngẫm lại thì tỷ không tiện, vẫn là tự ta đến nhà của tỷ tỷ đi. Phó Phu Nhân cười đáp, Tần Phu Nhân đến nhớ nói, lần trước nói là muốn chơi mặt trượt mà không chơi được, lần này phải cùng mọi người chơi một vài vòng cho ra trò. Muốn ta nói, không bằng hãy đến nhà của Tử Tình đi, bên chỗ kia rộng rãi hơn, nhân thủ cũng nhiều. Thẩm Thị nói, nàng lo lắng Tần Phu Nhân bên này ngại đơn sơ. Giống nhau, hôm nay hãy ở nhà của tỷ tỷ đi. Tử Tình nghe xong vội đứng dậy chuẩn bị đồ giúp các nàng. Sớm biết như vậy cũng mang một đứa nha hoàn qua đây. Nàng nghĩ là về nhà mẹ đẻ trò chuyện với Thẩm Thị, dẫn theo nha hoàn có nhiều bất tiện. Không nghĩ tới hôm nay trong nhà sẽ có khách nhân tới. Thạch Ba Tử chỉ biết làm một chút việc nặng, không có hiểu biết quy củ, nàng cũng không dám để cho nàng vào hầu hạ, nhưng là bảo nàng đi gọi Tiểu Lục và Tiểu Tử qua đây. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 395 lại thăm dò. Tử Tình đang dọn bàn cho các nàng, đang muốn đến nhà bếp nhìn xem cơm canh buổi trưa, Tần Phu Nhân lại nói, Tử Tình, không cần bận rộn quá, hôm nay ta làm chủ, ta đặt chút đồ ăn từ Phong Di Cư, đến canh giờ bọn họ sẽ tự phái người đưa tới. Nếu theo ý của ta, ta vẫn là muốn mời mọi người các ngươi qua ngồi một chút đi, chỉ sợ tỷ tỷ không ra ngoài được, đành phải ra hạ sách này. Thẩm Thị nghe xong cười nói, Phu Nhân là lo lắng nhà cơm canh, nhà ta thô thiển sao, khó có thể nuốt xuống đi. Tỷ tỷ nếu nói như vậy, thật đúng là oan khuất một phen tâm ý của muội muội rồi. Muội muội chỉ là không muốn làm cho tỷ tỷ phiền toái thôi. Hôm nay ta dẫn theo mấy vị phu nhân thái thái đi Phong Di Cư, đồ ăn bên trong quả thực là có chút đặc sắc, ta ăn cũng không tệ. Nghĩ ngay tới tỷ tỷ nếu mất hứng, về sau ta chỉ là mang một cái miệng không đến. Tỷ đừng có ghét bỏ ta ra mặt dày mới được. Tần Phu Nhân lo lắng Thẩm Thị xuyên tạc ý tứ của nàng, vội vã giải thích. Vẫn là phu nhân cao minh, chúng ta tới tới lui lui nhiều lần như vậy, làm sao cho tới bây giờ không nghĩ tới bảo tiệm cơm đưa đồ ăn tới cửa chứ, mỗi lần đến đều là quấy rầy Thông gia. Ta là lười suy nghĩ đến cái này, dù sao ta biết có Thông gia tẩu tử và tử tình ở đây, còn có thể thiếu ta một miếng ăn cơm hay sao? Lời này ta thích nghe, đều là thân thiếp nhà mình, trong vườn nhà ta cái gì cũng có, vừa tươi mới vừa tiện, về sau không được như vậy nữa, bằng không ta cũng thực sự mất hứng. Tần phu nhân hiển nhiên coi ta là người ngoài rồi, nếu không chính là thực sự ghét bỏ đồ ăn thô thiển ở nông thôn chúng ta, khó có thể vào miệng. Tỷ tỷ yên tâm, lần sau sẽ không như thế. Nói lời thật lòng, lần trước ăn cơm canh ở nhà tử tình so với nhà ta còn tinh xảo hơn đấy, nào mà dám ghét bỏ đâu. Chẳng qua hôm nay muốn biểu đạt một chút tâm ý của ta, làm chủ mời mọi nhà tỷ tỷ một bữa mà thôi. Tần phu nhân giải thích. Thẩm thị nghe xong lúc này mới cười nói, hôm nay cũng không sao, ta thành toàn tâm ý của ngươi, sau này không được nữa. Nào nào chúng ta vào chỗ thôi. Đằng sau mỗi vị phu nhân để đứng một vị nha hoàn. Tần phu nhân nhìn thoáng qua Thẩm thị một cái, bèn đuổi tất cả nha hoàn lui xuống. Tử tình nghĩ Thẩm thị cũng nên mua một đứa nha hoàn, hoặc là mình chọn một người tốt từ Khang Trang đến cho bà. Tử tình, lần trước ta đi nhà ngươi, thấy đồ sứ nhà ngươi không tệ, không biết được là ngươi mua ở đâu. Tần phu nhân nhìn như thuận miệng hỏi một chút. Tướng công nhà ta có làm buôn bán đồ sứ, có khi gặp được ít đồ sứ tinh xảo đẹp đẽ cũng sẽ giữ lại cho mình sử dụng hoặc là tặng cho người khác. À, tướng công nhà ngươi lại còn buôn đồ sứ? Đồ sứ nơi nào? Chấn Cảnh Đức, bình thường là từ Chấn Cảnh Đức vận chuyển đồ sứ đến Việt Thành, xuất khẩu cho người Tây Dương. Việc buôn bán cũng không tính là lớn, chỉ là quen thuộc thôi. Tần phu nhân thầm nghĩ, mấy loại đồ sứ nhà Tử Tình rõ ràng là quan diêu, hơn nữa hình như là sản phẩm quan diêu phương Bắc, cũng không phải là hàng hiện nay. Tại sao nói là Chấn Cảnh Đức? Hay là Tử Tình không biết hàng? Hay là cố ý giấu giếm? Tần phu nhân nhìn thoáng qua thần thái của Tử Tình cũng không giống như nói dối, liền cười nói, ta thấy hai đĩa nhỏ kia của nhà ngươi cũng không tệ, không giống như là sản phẩm của Chấn Cảnh Đức. Chẳng lẽ tướng công nhà ngươi cũng biết đi thị trường đồ cổ đào hàng? Cái này thật đúng là không biết, là một vị bằng hữu tặng cho ta. Tử Tình cười nói, chủ yếu là nàng thực sự không biết hàng, chỉ là biết đẹp mắt là thứ tốt thôi, lại không biết xuất xứ ở đâu. Khang Bình cũng là biết hàng, chẳng qua hắn từng gặp nhiều đồ sứ tốt ở Văn Gia, cũng không coi là chuyện lớn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho Tử Tình nghi ngờ. Tần phu nhân nghe xong cũng không hỏi nữa. Phó phu nhân liếc mắt nhìn Tần phu nhân một cái, cảm thấy cũng đại khái hiểu vài phần, biết Tần phu nhân là đang bẫy lời của Tử Tình. Hạ Thái Thái cũng nghĩ đến điều này, đoán rằng đồ sứ nhà Tử Tình nhất định là đứa bé tặng tranh kia đưa tới. Hạ Thái Thái cười nói, là đứa bé mùa hè đến kia tặng quà đi. Ta nghe nói là có quan hệ với Văn gia, nhà ngươi cùng Văn gia vẫn qua lại sao? Tần phu nhân nghe thấy Văn gia liền hỏi nàng, chẳng lẽ là Văn gia trong thành An Châu? Nghe nói chỉ gần nhà bọn họ cơ bản đều ở kinh thành, cũng là nghe nói những năm trước Văn gia có một vị lão gia sau khi có đại tang liền kỹ sĩ quy điền ở An Châu tĩnh dưỡng mấy năm, năm nay nghe nói lại điều chức Lưỡng Quảng tổng đốc Lưỡng Giang, còn không phải là nhà hắn ư? Nhà khác ai dám tự xưng Văn gia? Hạ Thái Thái cười nói, Tần phu nhân nhớ tới đại lão gia Văn gia từng đảm nhiệm chức tổng đốc Lưỡng Quảng, bây giờ cũng là thượng thư hộ bộ, nhưng là rốt cuộc Tử Tình cùng Văn gia có quan hệ gì đây? Bà không tiện mở miệng hỏi ra, nghĩ sau này có cơ hội vẫn là từ chỗ Hạ Thái Thái bên cạnh thăm dò đi. Tử Tình không biết Hạ Thái Thái nhiều lời lại dẫn nhầm cho Tần phu nhân. Văn gia mà người nào không biết chứ? Việc Tần đại nhân vào An Châu làm đầu tiên đó là đưa thiếp bái phòng qua Văn gia. Đáng tiếc chi gần của Văn gia đều vào kinh rồi. Tần phu nhân liền nghĩ tiếp cận Tử Tình một chút, xem có thể móc lên quan hệ với Văn gia hay không. Đúng buổi trưa, tiểu nhị của Phong Di Cư đưa đồ ăn tới, từ chối thu tiền cơm, nói là Đông gia đã dặn là thân thích đích thực, trả tiền chính để đánh vào mặt. Hôm qua là không biết việc này, xin hãy thứ lỗi. Hơn nữa trả lại tiền đặt cọc Tần phu nhân để lại. Tần phu nhân cười nói, vốn định làm chủ một lần, vẫn là tỷ tỷ tiết kiệm bạc cho ta, xem ra ta chỉ có thể quấy rầy tỷ rồi. Thẩm thị nghe xong tạ ơn tiểu nhị này, Tử Tình phân phó tiểu lục cho tiền thưởng. Lúc này Tăng Thị Tường cũng vào cửa. Phó phu nhân hỏi, Tử Tình không bằng cũng gọi đứa nhỏ nhà ngươi cùng với Khang Bình tới đi, dù sao chúng ta cũng không nhiều người. Tướng công nhà ta đi vắng rồi, đi Việt Thành vẫn là tự chúng ta ăn thôi, trong nhà còn có người đấy. Tần phu nhân nghe xong không chịu, nhất định muốn phái tiểu lục đi gọi mấy đứa nhỏ của Tử Tình tới. Hạ Thái Thái thấy vậy, cảm giác Tần phu nhân đối với Tử Tình thật đúng là không phải tốt bình thường. Chả qua nguyên do này là gì đây? Chẳng lẽ là Văn gia hoặc là Tiểu Nam Hà tặng tác phẩm thư pháp kia? Nhưng là nghe ý ngầm, hình như Tần phu nhân cũng là không biết sự tồn tại của Tiểu Nam Hà kia. Tần phu nhân cũng là đang thăm dò Tử Tình. Hạ Thái Thái cười nói với Tử Tình, vẫn là gọi đến cùng nhau đi, vừa vặn ta cũng nhớ bà bố nhà ngươi rồi, có phải không còn nhận ra ta hay không? Nhìn thấy nàng ta lại nhớ tới tôn tử ngoan của ta, bây giờ thật đúng là muốn ôm vào trong lòng. Tử Tình nghe mọi người nói như thế, chỉ đành phải sai tiểu lục đi gọi. Phó phu nhân hỏi nàng, sao lại ra ngoài, chuyện ở Việt Thành không thuận lợi sao? Ta cũng không rõ, quản sự gửi thư nói vẫn là bảo hắn đi qua một chuyến. có lẽ có khi là chuyện tốt đấy. Việc làm ăn của tướng công nhà ngươi làm rất lớn, lại là mấy năm nay ngươi còn lo lắng cái gì? Đúng là lời này, không chừng thật đúng là chuyện tốt đấy. Tướng công nhà ngươi có quý nhân tương trợ. Tần phu nhân cũng là cười bồi thêm một câu. Được rồi, những việc của nam nhân đó chúng ta cũng không hiểu đâu. Mọi người vẫn là ngồi vào đi, một lát nữa thức ăn sẽ nguội mất. Đang ngồi nghe vội cười nói, còn không phải là quan tâm vớ vẩn, chúng ta có thể biết cái gì? Tăng Thị Tường mang theo đứa nhỏ ở đầu bình phong bên kia, bên này mấy vị thu nhân thái thái nói cười cười. Tần phu nhân lại hỏi chuyện của Lâm Khang Bình một chút. Nàng đoán rằng Từ Tình chỉ là một thôn cô không ra khỏi cửa, cho dù đọc một chút sách có thể có kiến thức chỗ nào. Lần trước hoa cúc ở trong vườn còn có những đồ sứ này, vừa nhìn là biết Từ Tình không giống như là biết hàng. Đáng tiếc những thứ tốt đó thật đúng là minh châu trong góc tối. Chẳng qua nhìn cử chỉ lời nói của Từ Tình ngược lại giống như là người biết thưởng thức, so với thiên kim bình thường vẫn còn hơn một chút. Tần phu nhân cũng có chút sợ không thấu rồi. Ta thấy Từ Tình cũng coi như là người biết sách biết lẽ, xem ra đi theo tăng lão gia cũng đọc không ít sách gì. Thật đúng là không có, chỉ là đi theo sau đại ca nàng biết sơ qua được mấy chữ thôi, đâu có biết sách biết lễ như lời trên. Tần phu nhân nghe xong cười, vậy cũng thật là nhìn không ra được, tỷ tỷ khiêm tốn rồi. Chẳng qua trong lòng thầm nghĩ, từ trong lời nói của phó phu nhân dường như rất có hảo cảm với Từ Tình. Vừa khéo phó phu nhân liền nghe xong, tàu tử thực sự là khiêm tốn, ta lại nghe nói là tiên sinh vỡ lòng của nữ tế ta còn là Từ Tình đấy, có thể làm tiên sinh đầu tiên của thám hoa lang, có thể là người bình thường sao? Tần phu nhân nghe xong nhìn về phía Từ Tình. Vừa vặn tiểu nữ nhà ta cũng đam mê chút thơ từ gì đó, không bằng ngày nào đó mời Từ Tình đi qua chỉ bảo một phen. Từ Tình nghe xong vội xua tay nói, cái này thực là không được đâu, ta chỉ là nhận biết sơ qua được vài chữ thôi, cho tới bây giờ chưa từng làm thơ. Phu nhân cũng biết nữ tử nông thôn chúng ta nào có thời gian nhàn hạ thoải mái đó. Đây không phải là chê cười sao? Nàng ngay cả bằng chắc cũng không có học được, nào dám đi làm thơ, chẳng phải là múa diều trước cửa lỗ ban sao? Cũng may lúc này Thương Ngạn mang theo Yên Nhiên đi tới tìm nàng, cuối cùng đã giải vây cho Từ Tình. Nàng thầm buông lỏng một hơi dài. Lúc Tần phu nhân đi, mỉm cười lôi kéo tay của Từ Tình. Nếu người không ra ngoài được, người không có việc gì cần phải tới nhà của ta chơi, con người ta thích náo nhiệt, không có việc gì thường xuyên ở nhà mời một số phu nhân thái thái đến ngồi chơi, ta giới thiệu các nàng cho ngươi quen biết. Ta nghe nói thôn trang nhà ngươi không tệ, có đồ gì tươi mới cứ đưa tới. Đa tạ phu nhân, cái này không tệ rồi, đã rất chiếu cố chúng ta. Đồ tốt nhà Tử Tình đều là trực tiếp đưa đi kinh thành, muốn ta nói căn mà nhà ngươi để lại ở An Châu một ít đi, chắc hẳn cũng có thể bán ra ngoài. Qua Tết nhà ai mà không muốn ăn một chút gì đó để giải ngấy, bằng không ngươi lại trồng thêm một chút cam, thật giống như ăn cho chúng ta đều là người nghèo đấy. Lời nói của phó phu nhân cũng là nhắc nhở Từ Tình, một mảnh núi hoang lớn ở phía sau tranh biên kia bây giờ còn không có chủ đâu, không bằng mua về trước. Dù sao bây giờ người trăm trang cũng càng ngày càng nhiều, gia đình thành thân càng ngày càng nhiều lên, ruộng đất phân ra cũng càng ngày càng nhiều lên, không bằng xây rộng tranh biên ra thêm một phen. Nhà Vương Thiết Sơn có rất nhiều kinh nghiệm này. Cam? Cam gì? Tần phu nhân hỏi nàng. Cái này phía sau núi còn có, chờ mấy ngày nữa đều chín hết rồi, lại hái xuống để trong hầm, Tết mới lấy ra, cũng không tính là đồ tươi mới. Thật không? Đã như vậy đến lúc đó cũng đừng có quên để lại ta một ít, ta đặt trước rồi đấy nhé. Tiễn bước các nàng, Thẩm Thị cười nói, ta coi chi phục phu nhân này tính tình cũng không tệ đâu, cũng không có liên mặt gì, chỉ là không biết lâu dài thế nào, trước mắt xem ra cũng không giống như là có việc cầu chúng ta. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.